Long Phù, chương 1026, triều đình vừa lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô tiên đích thật là thê thảm. Hiện tại trở thành trò cười không nói. Còn cả ngày lẫn đêm ở thống khổ cùng dằn vặt bên trong vượt qua. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nghe nói cổ Trần Sa không chỉ đem hắn đã biến thành chó. Hơn nữa còn mỗi ngày đều dặn dò thuộc hạ dụng thần hỏa đến đốt hắn. Dùng hàn băng đến đông hắn. Dùng đao kiếm đến xuyên tim. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Bất quá như vậy sự thù hận cũng ở mỗi ngày tăng cường. Đây chính là chúng ta có thể điểm để lợi dụng. Ái thần tựa hồ định liệu trước. Có rất sâu mưu lược tính toán. Coi như là pháp vô tiên thoát vây ra. Cũng e sợ không thương tổn tới cổ Trần Sa đi. Thiên đế nghi ngờ hỏi. Đương nhiên có chút khó khăn. Bất quá vào lúc ấy. Chúng ta e sợ đều thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Ái thần nói. Chúng ta những người này toàn bộ đều thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Liên hợp lại. So với sức mạnh bây giờ lại tới lớn hơn 100 lần. Ngàn lần không nói. Đáng sợ kia đồ vật cũng ra đời. Của chúng ta nhất cơ hội lớn liền đã tới. Nói chung sau đó là loạn thế. Trong loạn thế, cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể tu luyện tới thiên đạo cảnh giới. Thậm chí là vượt qua thiên đạo cảnh giới. Cuối cùng thành tựu chân chính vĩnh hằng. Cũng là, cổ Trần Sa hiện tại mạnh mẽ. Ở tương lai cũng thì chưa chắc sẽ mạnh mẽ. Bên trong đất trời. Nơi nào có vĩnh hằng chủ giác, Nho Tổ nói, đã như vậy, chúng ta liền tạm thời khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Ở trong triều đình, tạo thành một thế lực, cái thế lực này một thành, hắn e sợ cũng không làm gì được. Việc này không sai, chỉ cần cổ Trần Sa có yêu cầu, muốn thành lập triều đình, muốn đem bên trong đất trời tất cả sinh linh đều tu thành vô long tâm pháp. Hắn liền đối với chúng ta không thể tùy ý xử trí. Trên thực tế, hiện tại chúng ta làm chủ triều đình, liền cùng các triều đại thần tử kết đảng chống lại đế vương như thế. Nho Tổ nói, bất quá lại nói ngược lại, cái kia pháp vô tiên căn bản không phải vật gì tốt. Hắn chính là nuốt chửng chi tổ, đến mức toàn bộ đều phải chiếm đoạt. Chúng ta cũng phải phòng bị người này thoát vây ra phía sau. Nuốt chửng chúng ta, đây là một con chó. Chó điên, khắp nơi cắn người. Kỳ thực cái kia cổ Trần Sa đem hắn biến thành chó cũng hợp tình hợp lý. Mọi người ngẫm lại, cũng đúng là như thế. Pháp vô tiên thành tựu nuốt chửng chi đạo sau đó. Chính là cái khắp nơi ăn thịt người cắn người chó điên. Không người nào nguyện ý cùng hắn ở chung, bởi vì phàm là cùng hắn chung đụng đều sẽ bị thôn phệ. Này ngàn năm thời gian, hận pháp vô tiên người nhiều vô số kể, kỳ thực hiện tại cổ Trần Sa như thế đối với pháp vô tiên. Rất nhiều người trong lòng đều vỗ tay khen hay, tỷ như nghịch tổ cùng mệnh tổ. Tốt lắm, chúng ta đặt thành liên minh, thiên đế cùng cổ Hoa Sa nói. Ngoài ra, các ngươi đây cũng tính là chính nghĩa liên minh, còn có tà ác liên minh, chúng ta cũng phải lôi kéo. Cái kia liên minh cực kỳ tà ác, có thật nhiều tổ đều ở trong đó, đều là hạng người cùng hung cực ác, hết sức khó đối phó. Nho Tổ nói, tỷ như ác tổ, tà tổ, lệ tổ, bạo tổ, tội tổ, ngoan tổ, điêu tổ, tàn tổ, hung tổ, dâm tổ, loạn tổ. Sát tổ, trảm tổ, hủy tổ, diệt tổ, toái tổ, độc tổ, nanh tổ, bát tổ, cuồng tổ, quỷ tổ, ma tổ, cốt tổ, huyết tổ, nhục tổ. Những này tổ cũng thành lập một cái vũ trụ. Cái vũ trụ kia bên trong đều là vô số sinh linh đang âm mưu tính toán. Đang chém giết lẫn nhau. Đang lẫn nhau hãm hại. Cũng vậy dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đến tiến hành công kích. Do đó cũng đản sinh ra cùng hung cực ác chân lý. Bọn họ chân lý cùng chúng ta chân lý hoàn toàn ngược lại. Nhưng cũng là thiên đạo cấp sức mạnh. Những này tổ ở sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Thiên đế cùng cổ Hoa Sa nói. Quang Mở không nói những cái khác. Cổ Trần Sa vẫn có công liền thưởng, từng có liền phạt. Nếu như chúng ta thật có thể để cái kia tà ác liên minh hàng phục, quy về cổ Trần Sa dưới trướng. Như vậy tiếp đó, chúng ta ngược lại là có thể thu được không ít chỗ tốt. Thậm chí có khả năng từ hắn bên kia thu được một ít thiên đạo cấp sức mạnh. Thiên đạo cấp sức mạnh. Nho tổ cùng ái tổ đều kinh ngạc nói. Chúng ta bây giờ sáng lập vũ trụ này. Không ngừng mà ấp ủ. Không ngừng mà dẫn dắt chúng sinh. Cuối cùng mới làm cho vũ trụ ngàn năm qua ra đời một tia thuần khiết thiên đạo cấp sức mạnh. Nếu như cổ Trần Sa có thể tùy ý sáng lập thiên đạo cấp sức mạnh. Cái kia cũng thật là đáng sợ. Cũng không có thể. Nhân tổ nói. Thiên đạo cấp sức mạnh không ai địch nổi. Bây giờ là cấp bậc cao nhất sức mạnh. Nếu như có thể tùy ý chế tạo. Vậy chúng ta liền căn bản không có bất kỳ có thể phản kháng hắn khả năng. Hơn nữa từ bây giờ nhìn lại. Hắn kỳ thực cũng ở nhất thống nhân gian giới. Truyền bá vô long tâm pháp. Chính là giống như chúng ta dựng dụng ra đến càng nhiều hơn thiên đạo lực lượng. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy. Vậy thì sai lầm lớn. Đặc biệt lớn. Cổ Hoa Sa nói. Nếu như ta suy đoán không có sai. Cổ Trần Sa đã luyện thành tuyệt học mạnh nhất. Sức mạnh của hắn đã đạt tới bất hủ tầng thứ 9. Vô bất hủ cảnh giới. Loại cảnh giới này là vượt qua thiên đạo sức mạnh. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ. Loại sức mạnh này là vượt xa thiên đạo vĩ đại lực lượng. Vậy chúng ta làm sao có thể đủ đối phó hắn? Chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. Thiên đế nói, nhẫn người chi không thể nhẫn. Ở nơi này những người này thương lượng trong đó. Đột nhiên vũ trụ bên ngoài truyền ra tà ác âm thanh. Ác tổ đến đây bái kiến. Há, nói đến cái gì? Cái gì đã tới rồi? Cổ Hoa Sa nở nụ cười. Tùy ý phất tay. Nhất thời một đạo sức mạnh phá mở vũ trụ. Liền đem cái tà ác mà cường đại khí tức tiếp dẫn vào. Nhìn thấy tình huống này. Nho tổ bọn người sắc mặt thay đổi. Vậy thì cho thấy. Vô tổ Cổ Hoa Sa có xâm lấn bọn họ vũ trụ năng lực. Vũ trụ này chính là 36 tổ hôn nhẹ khổ sở thành lập ngàn năm năm tháng vũ trụ. Tuy rằng toàn bộ nhân gian giới mới qua ngàn năm, thế nhưng vũ trụ này thời gian nhưng đi qua mấy trăm triệu năm. Ở này mấy trăm triệu năm bên trong, ra đời vô số sinh linh, này mới dần dần ở trong vũ trụ dựng dục ra đến thiên đạo cấp sức mạnh. Vì lẽ đó bọn họ đối với vũ trụ này cực kỳ coi trọng. Tuyệt đối không thể có một chút phá hoại. Một khi bị phá hoại, chẳng khác gì là ngàn năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó cái này ác tổ tiến vào chớp mắt. Tất cả mọi người muốn đem ác tổ trấn áp, hòa vào bản nguyên vũ trụ bên trong. Có thể làm cho vũ trụ lần thứ hai lớn mạnh. Ác tổ xuất hiện, dáng dấp của hắn không có chút nào tà ác. Thật giống như cái thư sinh trẻ tuổi. Nhưng ở sau lưng của hắn, lờ mờ xuất hiện rất nhiều ác bản nguyên, phá hoại, hủy diệt, cực đoan, đều ở trong đó hiển hiện ra. Xin chào vô tổ cùng thiên đế. Ác tổ đi vào vũ trụ này phía sau, nhíu nhíu mày, tựa hồ không thích ứng vũ trụ này hạo nhiên chính khí. Này cùng hắn bản nguyên hết sức không phù hợp, nhưng ác tổ quy củ. Đối với thiên đế cùng Cổ Hoa Sa cực kỳ tôn trọng. Ác tổ, ngươi là đại biểu các ngươi tà ác liên minh tới. Vẫn là đại biểu chính mình. Thiên đế hỏi dò, đương nhiên là đại biểu tà ác liên minh. Nhân gian giới xảy ra chuyện lớn như vậy. Chúng ta tà ác liên minh cũng không thể không chăm chú lo lắng tới tương lai. Kỳ thực chúng ta tà ác liên minh cố nhiên là tâm tình tiêu cực người đại biểu. Nhưng là này nhiều năm làm chuyện ác còn không bằng pháp vô tiên hơn một nửa. Ác tổ nói, pháp vô tiên làm ác là nuốt chửng từng mảng đại lục. Tiêu diệt từng mảng vũ trụ thời không. so với của chúng ta làm ác quả thực lớn hơn nhiều lắm. Hiện đang rơi xuống cái này đất ruộng, kỳ thực cũng thuộc về bình thường. Bất quá, chúng ta cũng không muốn rơi xuống tình trạng này. Chỉ có nương nhờ vào cổ trần sa. Nhưng chúng ta còn có cái nghi vấn. Chính là cổ trần sa kỳ thực cũng không thể cho phép chúng ta làm ác. Giống những này nho môn người nương nhờ vào. Khả năng còn sẽ tiếp thu. Nhưng chúng ta tà ác người trong liên minh nương nhờ vào. Hắn sẽ không tiếp nhận. Nếu như không chấp nhận, chúng ta liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Dù sao chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cái này ngươi yên tâm. Toàn bộ thế giới, âm ngầm đối lập, có thiện thì có ác. Nếu như toàn bộ là thiện, phía trên thế giới này cũng là không cách nào tồn tại. Nếu như ta suy đoán không sai, các ngươi nương nhờ vào phía sau, cổ trần sa sẽ để hai người các ngươi vũ trụ kết hợp. Thiện đồ vật bên trong gia nhập ác đồ vật bên trong gia nhập thiện đồ vật. Cứ như vậy, ngược lại sẽ kích thích sức mạnh của các ngươi tăng cường. Cổ Hoa Sa nói, nếu như cổ trần sa xuống tay với chúng ta, ta hy vọng thiên đế đại nhân cùng cổ Hoa Sa vì chúng ta nhiều kinh doanh. Chúng ta có thể hợp làm, tăng cường thiên đạo lực lượng. Làm sao? Ác tổ rất là biết quy củ. Cái này không có vấn đề. Ở tương lai triều đình tháng ngày còn dài lắm. Cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cổ Hoa Sa đối với ác tổ nói. Tốt, cái kia ta hiện tại liền có thể lấy làm chủ. Tiếp thu chiêu an, tiến nhập trong triều đình. Ác tổ nhưng thật ra là trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Hắn là bị dọa cho sợ rồi. Pháp vô tiên hung uy trên hắn rất ra. Thậm chí bọn họ tà ác liên minh đều tại mọi thời khắc phải phòng bị pháp vô tiên nuốt chừng. Nhưng là cổ trần sa trực tiếp đem hắn đã biến thành một con chó. Là hắn biết, này cổ trần sa căn bản không có thể làm trái cõng. Bằng không nhất định sẽ sống không bằng chết. Nhưng hắn thân là ác tổ. Làm nhiều việc ác, lại sợ bị cổ trần sa thanh toán. Vì lẽ đó trước tiên tìm vô tổ cùng thiên đế thăm dò thử xem thăm dò. Bởi vì là thiên đế cùng vô tổ vốn là cổ trần sa kẻ địch lớn nhất. Nhưng bây giờ cổ trần sa lại lựa chọn tha thứ hai người này. Vậy nói như thế, ác tổ cũng có thể được tha thứ. Việc này tuyệt đối không có một chút vấn đề. Thậm chí các ngươi cũng có thể tiến nhập trong triều đình thảo luận chính sự. Bất quá cũng phải có kiêng kỵ. Có chút cùng hung cực ác sự tình tuyệt đối không thể làm. Bằng không thì có thể bị trở nên cùng pháp vô tiên giống như đúc. Cổ Hoa Sa nhắc nhở nói. Nho tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên đế hỏi. Nói thật, ta là muốn tiêu diệt cái kia tà ác liên minh. Bất quá nếu làm quan cùng triều. Vậy chúng ta đương nhiên phải lợi dụng triều đình sức mạnh. Đấu một trận. Nếu như chúng ta có thể cảm hóa các ngươi, cái kia tu vi của chúng ta sẽ chân chính đột phá cực hạn, làm cho sức mạnh của bản thân đến thiên đạo cảnh giới. Nho tổ kỳ thực đối với tà ác liên minh cũng mắt nhìn chằm chằm. Hắn muốn dùng chính nghĩa, lễ nghi thứ này, triệt để cảm hóa tà ác, thô bạo những thứ đồ này, điều này đại biểu nào đó loại bản nguyên trong đó giao chiến. Một khi thành công, hắn tự nhiên liền sẽ đột phá cảnh giới. Đã như vậy, sự tình liền quyết định. Cổ Hoa Sa nói, 3 ngày phía sau, cổ trần sa ở trong hoàng cung, liền nhận được thiên đế liên thủ với cổ Hoa Sa tấu chương. Tốt, rất tốt, nhìn xuống tấu chương, cổ trần sa nói, các ngươi để nho môn 36 tổ cùng tà ác liên minh vũ trụ sáp nhập. Tạo thành một cái mới tinh vũ trụ. Cái vũ trụ kia bên trong. Hai thế lực lớn xung đột lẫn nhau trong đó. Liền muốn từng người tăng lên thực lực của chính mình. Liền ở áp lực sinh tồn bên dưới chỉ có liều mạng tìm hiểu vô long tâm pháp. Này làm không tệ. Cách chương.